Vô thượng sát thần, chương 2969, vô cực chi khí. Gocchuyenaudio.com.jpg, lại nói Tiêu Phàm bị Thánh Thổ Thần Oa đánh vào Chấn Thế Đồng Quan bên trong. Một sát na kia, hắn ra sức thúc dục thời không thiên châu chấn thương Thánh Thổ Thần Oa bốn cỗ thân thể. Đồng thời, ở thời khắc mấu chốt bắt được Thánh Thổ Thần Oa trong đó một thân thể. Ngay sau đó, Chấn Thế Đồng Quan khép kín, bốn phía trở nên đen kịt hết sức. Hắn mặc dù cùng Chấn Thế Đồng Quan sinh ra một tia liên hệ vi diệu, nhưng cũng không có chân chính luyện hóa, tự nhiên không thể tùy ý điều khiển Chấn Thế Đồng Quan. Bởi vậy, bị oanh vào Chấn Thế Đồng Quan một sát na kia, Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương, nhất là hắn thôi động thời không thiên châu. Cơ hồ đã tiêu hao hết tự thân tất cả thần lực. Không nghĩ tới Thánh Thổ Thần Oa cũng chỉ là ngũ hành thần oa một bộ phân thân. Một lần này bị nó hại chết, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, lộ ra một tia hận sắc, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Bây giờ bị vây ở Chấn Thế Đồng Quan bên trong, việc cấp bách là muốn nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này. Về phần Thánh Thổ Thần Oa cừu hận, Tiêu Phàm tạm thời cũng không đoái hoài tới, dù là Thánh Thổ Thần Oa đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không khả năng giết chết được Thánh Thổ Thần Oa. Huống chi Thánh Thổ Thần Oa còn chiếm được mặt khác ba bộ thân thể. Nếu như dung hợp, thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng vô số lần. Cũng may ta có chút dự kiến trước, bắt được hắn một thân thể. Tiêu Phàm hướng về trong tay một vệt kim quang trầm ngâm nói. Nơi này một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có thể dùng linh hồn chi lực bắt, thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh trở lại, cầm trong tay quang đoàn trực tiếp ném vào thể nội thế giới bên trong. Lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía tất cả, nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, bốn phía trừ bỏ hắc ám, không có cái gì, tựa như đi tới thời không cuối cùng, nhìn thấy loại tình huống này. Tiêu Phàm cũng trợn tròn mắt, Chấn Thế Đồng Quan nhìn qua 10 điểm nhỏ bé, lại không nghĩ rằng mênh mông như vậy, nhất định chính là giống như một vũ trụ. Vũ trụ, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, âm thầm trầm ngâm, đây sẽ không là thật sao? Nếu như là thực, một thân làm lịch cổ 10 đại chí bảo Chấn Thế Đồng Quan. Vậy cũng thật là đáng sợ. Tiêu Phàm vội vàng ở Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm một chút liên quan tới Chấn Thế Đồng Quan ghi chép. Có thể để hắn thất vọng là, trong truyền thừa căn bản không có Chấn Thế Đồng Quan bất kỳ tin tức gì. Hắn biết rõ, hẳn là thực lực của mình quá thấp, vẫn chưa giải phong những tin tức kia. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thể nội khí số chính đang nhanh chóng sói mòn. Cứ tiếp như thế. Không bao lâu ta liền sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hơn nữa, mặc cho hắn làm sao ngăn cản. Thể nội khí số như trước đang không khô mất. Căn bản không dừng được. Đúng rồi, đây đều là chọc khí. Chỉ là so với lúc trước chọc khí càng đáng sợ hơn mà thôi. Ta có được thần thông chọc. Hơn nữa đã từng tiểu thiên địa cũng đồng dạng có thể thôn phệ chọc khí. Bây giờ tiểu thiên địa sớm đã lột xác thành thế giới. Hẳn là cũng có thể hấp thu những cái này chọc khí a. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, cũng không có tiếp tục ngăn cản khí số sói mòn. Hắn thể nội thế giới bên trong nhưng còn có lấy 49 cỗ thần thi. Bên trong tràn ngập cửu u chi khí, lấy Tiêu Phàm luyện hóa khí số tốc độ. Khẳng định có thể bổ sung khí số sói mòn, dám thôn phệ ta khí số, vậy ta cũng thôn phệ ngươi chọc khí. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nói xong, hắn mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh hắc sắc khí thể. Những cái này sương mù màu đen rất nồng nặc, cũng ẩn chứa rất mạnh tính ăn mòn, đừng nói đại đế cảnh. Chính là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể thời gian dài chống đỡ được, nhưng Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, theo những cái này sương mù màu đen xông vào thể nội. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, khí số biến mất tốc độ nhanh hơn, Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng đang chậm rãi ăn mòn. Quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Không đúng, đây không phải là chọc khí. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nếu như chỉ là chọc khí mà nói, hắn hoàn toàn có thể dùng thế giới đến hấp thu. Thế giới một dạng đều đang trưởng thành bên trong. Ngũ chọc chi khí không chỉ có không thể hủy diệt, ngược lại sẽ tăng tốc nó phát triển. Nhưng là, bốn phía những cái này sương mù màu đen, làm dung nhập thế giới bên trong một sát na kia. Vậy mà bắt đầu hủ hóa cái thế giới này, tựa như muốn đem Tiêu Phàm thế giới hóa thành hư vô. Tiêu Phàm dọa đến kinh hồn táng đảm, bị loại này sương mù màu đen dọa cho phát sợ. Ngũ hành thần oa bốn cỗ thân thể ở trong này bên cạnh ngốc vô số tuế nguyệt đều không có hủy đi. Khẳng định có chống cự loại khí thể này phương pháp. Tiêu Phàm trầm giọng nói, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn không thể loạn, một khi lòng rối loạn, vậy liền khoảng cách tử vong không xa. Lúc này, trong đầu của hắn trong nháy mắt toát ra mấy chữ. Ngũ hành, cái kia ngũ hành thần oa trừ bỏ thánh thổ chi thân bên ngoài. Ngoài ra còn có bốn cỗ thân thể bị phong ấn ở nơi này. Mặc dù thiếu thổ hành thuộc tính, nhưng ngũ hành thế nhưng là tương sinh tương khắc. Bởi vậy, bốn bộ này thân thể có thể là dựa vào ngũ hành chi lực ngăn trở chấn thế đồng quan bên trong lực lượng. Thế nhưng là, hắn căn bản không có lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Lại làm sao có thể chống đỡ được hắc sắc khí thể đây? Ngũ hành chi lực ta không có, nhưng ta lĩnh ngộ thời không chi lực a, thời không chi lực cũng không thể so ngũ hành chi lực yếu a. Tiêu Phàm trong tối thầm nghĩ. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trên người lấp lóe lấy thời không lực lượng. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ chỉ là thế giới chi lực. Tiêu Phàm cảm ứng một lần, phát hiện cái này thời không thế giới lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là giảm bớt khí số tan rã, cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật sự có chút hoảng, vì sao thời không chi lực cũng không có ý nghĩa đây? Cái này ngũ hành chi lực, tuyệt đối không phải thông thường thế giới chi lực, khẳng định vượt qua thế giới chi lực. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, liền tựa như thời không pháp tắc, mặc dù có thời điểm cũng nói là thời không chi lực. Nhưng là vĩnh viễn không có khả năng cùng thời không thế giới lực lượng so sánh. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm đành phải đem thời không thiên châu lấy ra, chống đối lực lượng quỷ dị kia. Đây cơ hồ là trên người hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có bạch sắc thạch đầu. Thời không thiên châu lấy ra một sát na kia, lập tức lấp lóe lấy hào quang nhỏ yếu. Màn sáng mặc dù rất suy yếu, nhưng lại đem chung quanh trong vòng 10 trượng sương mù màu đen ngăn cản bên ngoài. Hơn nữa, không gian chung quanh cũng biến thành thanh minh. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới hết sức kinh hãi. Chỉ thấy chung quanh một mảnh trống rỗng, không có cái gì, xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu. Tiêu Phàm nhìn thấy cuồn cuộn sương mù màu đen đang không ngừng tràn ngập. Tựa như muốn xông ra thời không thiên châu quang mang ngăn cản. Tiêu Phàm ngắm nhìn cái kia sương mù màu đen, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi trợn to hai mắt, run giọng nói, không thể nào, chẳng lẽ, đây quả thật là trong truyền thuyết vô cực chi khí. Vô cực chi khí, đây chính là mạnh mẽ nhất mấy loại nguyên khí một trong A, dù là thánh đế cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện hấp thu, so với cửu chi khí còn muốn bá đạo vô số lần. Cái gì gọi là vô cực, Tiêu Phàm có lẽ không biết, nhưng là hắn rõ ràng, Phàm là đụng tới vô cực chi khí đồ vật, cuối cùng đều sẽ hóa thành hư ảo, cuối cùng cái gì cũng không biết lưu lại. T, nhận ra vô cực chi khí, Tiêu Phàm cũng nhịn không được nữa, hít một hơi lạnh, cách chương.